Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 135 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn Trương Hạo độn không rời đi, Võ Không Minh lại là như suy tư điều gì. Quả nhiên không tồi, Ngọc Thiên Tử được một kiện pháp bảo không gian, phi thiên độn địa, qua lại tự do. Võ Không Minh nhàn nhạt nói, tuy rằng Trương Hạo vẫn chưa hiện ra là pháp bảo gì, nhưng Võ Không Minh là kiến thức cỡ nào, từ khi biết Trương Hạo bay đi ngoại mông cứu người, cũng đã có suy đoán. Lão Tổ đối phó chuyện về Lưu Ôn, nếu như bị Trương Hạo nói trúng, đến lúc đó thì cổ lan tràn, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Phong Dương nói, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Tiểu hỗn trướng Trương Hạo này, nếu không phải hắn phá hủy bố cục, chúng ta cũng nên tham nhập bên trong thần vực. Việc này không sao, đứa nhỏ Võ Ngạo Thiên này đi được quá xa, mà tính không thay đổi, chú định có kiếp nạn này. Võ Không Minh ngữ khí rất có cảm khái, đích thân giết Võ Ngạo Thiên kỳ thật sớm tại trong kế hoạch của hắn, liền nói. Lưu Ôn không phải người bình thường, thủ đoạn bình thường cũng không lừa dối được hắn. Binh pháp nói thật là giả, giả là thật. Nhưng mà đối với Lưu Ôn, làm theo cách trái ngược, ngẫu nhiên chơi một tay thật là thật, giả là giả, chắc chắn sẽ có kỳ hiệu. Ta thanh lý môn hộ, lại đi một bước kịch bản thường quy, vừa lúc có thể làm cho Lưu Ôn trúng chiêu. Nghe vậy, trước mắt Triệu Phong Dương sáng ngời, lập tức minh bạch đạo lý trong đó. Lão Tổ quả nhiên đại trí tuệ. Võ Không Minh còn nói thêm, lúc trước tiến vào cổ phủ tầm bảo, lão Tổ ta còn chưa tu thành Đại La Thánh Võ, quyền ý không thể hóa thật, cũng liền không thể vận dụng pháp bảo, làm Lưu Ôn chiếm trước tiên cơ, được Ngọc Nhãn Chu Thiên. Vật ấy cũng là một kiện pháp bảo không gian, còn có công năng tuần tra chu thiên. Chân thân Lưu Ôn là một điều bí ẩn, nếu là Ngọc Thiên Tử phỏng đoán không sai, Lưu Ôn tu thành thân ngọc bất hủ, như vậy nơi có khả năng ẩn thân nhất đó là trong không gian Ngọc Nhãn Chu Thiên, mang theo trên người hóa thân bên ngoài. Mà hóa thân bên ngoài Lưu Ôn đang bế quan, cũng nên ẩn thân với Ngọc Nhãn Chu Thiên, nhưng hắn muốn khôi phục tu vi, chắc chắn đã quy vị ở phía trên Chu Thiên, tìm hiểu huyền diệu của thiên nhân. Lão Tổ ta vài thập niên không xuất quan, đã tu thành tam trọng thiên nhân, hiểu ra quy luật thiên tinh, có thể tuần tra vận hành Chu Thiên. Lão Tổ ta liền đi gặp Lưu Ôn, tìm tòi hư thật. Bất quá tuần tra Chu Thiên còn có một phen phiền toái. Chu Thiên to lớn, huyền diệu vô cùng, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, có thể tìm được hay không cũng không thể xác định. Phong Dương người làm tốt an bài tại Long Vệ, có tình huống khẩn cấp có thể cho ta biết. Vâng, Lão Tổ cứ việc yên tâm. Triệu Phong Dương nói. Sự tình nói thỏa, quyền ý Võ Thánh thoái lui, Triệu Phong Dương cũng xoay người trở về chỗ ở. Sáng sớm, đường chân trời tại phương đông dâng lên một tia nắng mặt trời, gió biển thoải mái thanh tân. Ba người Tống Thính Di dậy sớm tập thể dục buổi sáng, nghe Minh Loan nói chuyện buổi tối hôm qua, Tống Thính Di cùng với Triệu Băng Ngạn không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy giống như chưa tỉnh ngủ. Bất thình lình xảy ra liền nghe nói sắp tận thế. Lúc này Trương Hạo vừa lúc vội vàng trở về, từ trên trời giáng xuống, ba nàng nhanh chóng dò hỏi tình huống. Trương Hạo đem sự tình cùng với Võ Không Minh kết mình nói một lần, nguyên bản còn kế hoạch đi Bắc Kinh, hiện tại chỉ đành phải chậm lại 3 ngày sau. Hắn về huyện An Dương trước một chuyến, đem bà Thi mang lại đây. Tưởng tượng đến sắp về quê quán ở nông thôn, trong lòng Trương Hạo rất là cảm khái. Lúc trước từ huyện An Dương ra tới lại là 5-6 năm, bất quá chính sự quan trọng, Trương Hạo dặn dò mấy nữ nhân một chút, nhảy lên táng quan thiên thần, độn không mà đi. Từ vùng Duyên Hải bay đến Tứ Xuyên chỉ dùng 3-40 phút, theo hắn vận dụng nắm giữ đối với táng quan thiên thần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi đuổi tới huyện An Dương, các hương thân còn đang ăn cơm sáng. Loại cảm giác vượt qua khoảng cách địa giới hư không này làm Trương Hạo cảm thấy càng ngày càng thoát ly khỏi phàm nhân. Mất đi cảm giác đã từng chen chúc ở trong đám người, chờ mong để đi về nhà, trong lòng không khỏi có nhiều thêm vài phần phiền muộn. Ai, tiên phàm có khác, một bước lên trời, từ đây liền thoát ly khỏi sinh hoạt phàm nhân, tiên đạo là tịch mịch như thế. Trương Hạo thở dài lẩm bẩm tự nói, lại không có đi xuống, chỉ là mở ra táng quan, huyền phù ở trên trời, nhìn nơi phàm tục đã từng sinh hoạt, có chút thương cảm nói không nên lời, không muốn làm quấy rầy. Huyện An Dương biến hóa rất lớn, có tập đoàn Lâm Thị đầu tư xây dựng, đã phát triển thật sự phồn vinh. Trương Hạo nhìn huyện thành, những người đã từng quen biết, từng bước xem ở trong mắt, lão đồng học Trần Gia Hào đã kết hôn thành gia. Hai tử đều 3-4 tuổi, thế tử lúc này đưa con đi nhà trẻ. Trần Gia Hào cũng vội vàng đi xử lý khách sạn nhà mình. Cục trưởng Cục Cảnh sát La Cường cũng tuân theo pháp luật, tận tâm tận lực làm tốt công tác, ở trong huyện rất có uy vọng. Hai vợ chồng Dương Bách Lâu còn ở huyện An Dương, mặt mày hồng hào, đại phú đại quý. Thờ dịp kỳ ngộ tập đoàn Lâm Thị đầu tư phát triển, mấy năm nay kiếm lời không ít. Nữ nhi Dương Cửu Cửu được Cửu Anh chuyển thế, đã là một cô bé ngoan ngoãn xinh đẹp. Tiểu cầu tử cũng ở tại trong huyện thành, phu thê ân ái, gia đình hòa thuận. Lúc trước khi rời khỏi huyện An Dương, Trần Mỹ Thư đem quán KTV xử lý, là tiền cầu tử góp tiền đem KTV tiếp quản. Mấy năm nay trả sạch hết nợ, hiện giờ cũng là chính thức làm ông chủ. Còn có Bí Thư Phương, mấy năm trước được Trương Hạo chỉ điểm, đi đầu làm phát triển, sau đó lại thành đối tượng trọng điểm của thị trấn Thành Nam. Bí Thư Phương từng bước thăng chức, Lâm Thị đầu tư xong rồi, Tống Đông Bình cũng được điều lên trên. Khi rời đi liền đề bạt Bí Thư Phương, hiện tại đã làm huyện trưởng. Còn có hai vợ chồng Vương Thúc, hiện tại cũng dọn vào biệt thự cao cấp trên huyện thành, sinh ý càng làm càng lớn, mở mấy nhà máy trộn xi măng. Mấy năm nay huyện An Dương phát triển xây dựng đều bị Vương Thúc nhận thầu, còn mở lò gạch, trở thành một thổ hào thật sự. Lại nhìn về phía thị trấn Thành Nam, đã xây dựng thành sinh thái nông thôn, phát triển nông nghiệp hữu cơ, gieo trồng rau dưa củ quả, nghỉ dưỡng sơn trang, du lịch hưu nhàn, các hương thân sinh hoạt giàu có, được tiên nhân giáo hóa, dân phong thuần phác, tiếp thu văn minh, khí tượng sinh cát an khang một phương. Thằng ngốc cũng có phát triển, kế thừa danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể, mở ra công ty vớt thi, xem như đem ngành sản xuất tổ truyền vớt thi phát triển. Chẳng những vớt thi thể, cái gì rơi xuống nước cũng hết thảy đều vớt, toàn bộ thủy vực đều là phạm vi nghiệp vụ. Trong nhà lão bà Dư Hân cũng là phu thê hòa thuận, đại nhi tử đã có vài tuổi, lại sinh được tiểu nhi tử. Lại xem trên bãi tha ma, đạo quan khói nhẹ lượn lờ, nhất nguyên đạo hương khói cường thịnh, sáng tinh mơ liền có khách hành hương tới thăm hương, khí tượng trang nghiêm. Lương Quang Vinh mang theo một đám đệ tử vừa ăn qua cơm sáng, lúc này đang làm khóa học tập buổi sáng. Có rất nhiều nhóm khách hành hương tới nghe, còn có rất nhiều du khách mộ danh mà đến, chuyên môn ở trong thôn ngủ lại qua đêm. Liền vì sáng sớm tới tìm nghe một chút Lương đạo trưởng giảng bài, dính chút tiên khí. Phải biết rằng đây chính là đạo quan mà Trương Tiên Nhân mở ra ở vùng huyện An Dương này. Ai mà không biết danh vọng của Trương Tiên Nhân, đây chính là cao nhân tu đạo thành tiên, hiện tại đều phi thăng tiên giới. Đúng vậy, mấy năm trước Trương Hạo rời đi, dần dần liền thành một cái truyền thuyết. Các hương thân truyền lưu thực sự thần kỳ, đều nói là phi thăng tiên giới. Đạo quan còn đắp nặn một pho tượng kim thân của Trương Tiên Nhân, cung phụng bài vị, khắc bia tên là Đại Thành Chí Thánh Hạo Thiên Tiên Sư. Đây là hai năm trước, các hương thân tự phát quyên tiền, từ Lương Quang Vinh chủ trì, vì Trương Hạo đắp nặn bài vị kim thân. Mà bên cạnh bài vị còn có một pho tượng kim thân của Lục Tử Húc. Lục Tử Húc ở chỗ này mấy năm, đương nhiên cũng rất có danh khí. 3 năm trước đây biến mất không thấy, cũng bị truyền thuyết thành phi thăng tiên giới. Ha ha ha, không nghĩ tới ta còn sống, cũng đã được cung ở thần vị. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, rồi lại cảm khái vạn phần. Hắn từ nhỏ hướng tới tiên đạo tiêu dao, hiện giờ là thật sự thành thần linh một phương, bị người cung phụng ở trên thần vị. Như vậy hắn liền càng không thể hiện thân, để tránh nhiễu loạn trật tự dương gian, khiến cho Trương Tiên Nhân trở thành một cái truyền thuyết đi. Bỏ đi, về trong nhà trước. Hai khuê nữ chiều chiều cùng với Tịch Tịch, năm nay cũng đã 10 tuổi rồi. Trường Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đào quan nhà mình. Nhóm tiền khách đều đi nhất nguyên đạo, nhà hắn liền rất thanh nhàn. Chiều chiều Tịch Tịch cũng chung quy đi lên tiên đạo, mà hai tỷ muội kế thừa đạo thống của hắn. Đạo quan này cũng liền thuộc về hai khuê nữ, một lòng si mê với tu đạo. Dù rú ở trong đạo quan, lúc này đang luyện tập nội gia thái cực. Mấy năm không thấy, hai khuê nữ thực xinh xắn, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ liền khí chất thanh lãnh, phiêu nhiên vô trần, giống như một đôi tỷ muội tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Quả nhiên, hai khuê nữ là hậu nhân cổ thục vương, thức tỉnh huyết mạch tiên tịch. Trường Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra hai khuê nữ bất phàm, trước kia thường xuyên báo mộng dạy dỗ hai khuê nữ, đối với tình huống thực hiểu biết, bất quá phát sinh một ít biến hóa, hắn liền đem việc này giao cho Minh Loan. Kỳ thật lúc trước khi nhìn thấy hai khuê nữ, Minh Loan liền nhìn ra huyền cơ, ở giữa mày chiều chiều Tịch Tịch lưu lại một đạo phù văn. Việc này là sau đó hắn mới biết được, mà hai khuê nữ xuất thân vốn chính là thị lão tổ bố cục. Thị lão tổ trước khi nhập táng chẳng những làm bố trí cho hậu nhân của chính mình, cũng biết vương gia là hậu nhân của cổ thục vương, vì phần mộ tổ tiên vương gia làm bố trí. Hậu nhân tất xuất kỳ tài, sau đó nhìn ra bố trí này, tìm được manh mối, vì thị lão tổ khai quan khởi thi. Nhưng người tính không bằng trời tính, hậu nhân của thị lão tổ đã chết, kỳ tài vương gia lại xuất ra quá muộn. Việc này lại bị Trương Hạo làm giúp. Nhưng mà Trương Hạo từ phần mộ cổ thục vương tìm ra hai cái mặt nạ linh ngọc, có lẽ là vận mệnh chú định đều có ý trời. Mặt nạ phân biệt đại biểu thần vị thượng cổ đại tư mệnh cùng với thiếu tư mệnh. Hai quê nữ được mặt nạ trong lúc vô tình thức tỉnh huyết mạch. Đông Hoàng cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh một mạch tương thừa, Minh Loan liền vẫn luôn dẫn đường hai quê nữ. Trường Hạo là sau đó mới biết được những việc này. Hiện giờ hai quê nữ đã có cảnh giới luyện thần, còn không có phản hư, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ ở khi 16-17 tuổi, hai quê nữ liền có hy vọng báo đan nhập đạo. Tu hành không có năm tháng, con đường tiên đạo còn dài, tuy nhiên tiên phàm có khác. Không có việc gì nhiễm bụi trần, cha nuôi liền không hiện thân. Nếu sau này có duyên tiên đạo, tự nhiên sẽ gặp nhau. Trường Hạo cười đạm nhiên, trốn vào hư không, trực tiếp xuyên qua xuất hiện bên trong hầm ngầm. Quan tài gỗ âm trầm sắp đặt ở nơi đó, bà Thi liền nằm ở bên trong. Trường Hạo ánh mắt tập trung, xem xét một lần không có bại lộ, giơ tay vung lên hư không vặn vẹo, thu quan tài, lại bấm tay bắn ra, vẽ bùa trong hư không, lưu lại một đạo ý niệm. Hai khuê nữ phát hiện bà Thi không thấy, tự nhiên liền biết là cha nuôi đã trở lại. Ra khỏi hầm ngầm, Trường Hạo lưu luyến nhìn thoáng qua hai khuê nữ, ánh mắt lộ ra ấm áp, ngay sau đó liền đi nhất nguyên đạo. Nếu đã trở lại, hắn còn phải cùng với Lương Quang Vinh dặn dò một phen. Mà hắn kim thân thần vị, tích tụ nguyện lực hương khói khổng lồ, cũng cùng nhau thu nhận. Lương Quang Vinh dạy xong khóa học buổi sáng, thắp cho sư tổ cùng với Trương tổ sư một nén hương. Các đệ tử đi tiếp đái khanh hành hương, khanh hành hương quyên tiền chỉ thu một tệ, không thu nhiều. Việc này đã là quy củ bất thành văn, mà đạo quan hương khói cường thịnh. Nhưng giữ gìn duy tu, sinh hoạt hàng ngày, đệ tử phát tiền lương, cùng với cứu trợ làm việc thiện, phí tổn không nhỏ, miễn cưỡng xem như thu chi cân bằng. Đương nhiên, đạo quan còn có thu vào từ việc hỏi quẻ, lấy uy vọng của Trương tổ sư ở chỗ này ăn sâu bén rễ, người tiến đến hỏi quẻ nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu có quan to phú hào, chỉ cần có bản lĩnh thật, không lo không có tiền tài. Lương Quang Vinh buổi sáng hôm nay liền hẹn một vị phú hào đến hỏi quẻ. Vị phú hào kia ở mấy ngày trước liền tới rồi. Một nhà già trẻ tới nơi này nghỉ phép, ở Sơn Trang nghỉ phép du ngoạn. Nghe thấy nhất nguyên đạo này đặc biệt thần kỳ, phú hào kia liền xuất thân cực khổ, thực tin một bộ này. Lập tức liền muốn tìm đạo trưởng hỏi quẻ, lại không ngờ đạo quan nho nhỏ này vậy mà còn phải xếp hàng hẹn trước. Mà một lần chờ đợi chính là vài ngày. Người một nhà này sáng nay liền tới rồi, tế bái cung phụng thần tiên đạo quan một phen. Mấy ngày nay chính là nghe được không ít lời đồn về đạo quan, mang theo một nữ nhi 7-8 tuổi, tiểu hai tử trong lòng tò mò, ở trong sảnh chính chờ không kiên nhẫn, liên tục hỏi chuyện xưa thần bí của Trương tiên nhân. Đúng lúc này, kéo kèn một tiếng cửa phòng đẩy ra, Mấy người vội vàng nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Người tới không phải Lương đạo trưởng, mà là một người trẻ tuổi, thân cao 1m9, ăn mặc trang phục luyện công, tiền phong đạo cốt, tướng mạo thanh tú, giống như thiếu niên phong độ trí thức, rồi lại trầm ổn nội liễm, bộ dáng lại là 26-27 tuổi, làm người phân không rõ cụ thể tuổi tác. Ồ, là thần tiên đại ca! Tiểu nữ hài kinh ngạc kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ đáng yêu, tung tăng nhảy nhót, một cái đứng dậy tiến lên, vừa rồi còn hỏi chuyện xưa thần tiên, lúc này liền nhìn thấy thần tiên, đôi mắt nhìn thẳng về Trương Hạo. Tiểu Tiểu, mau trở lại, đừng nói chuyện lung tung. Một người phụ nữ ở bên cạnh vội vàng đem nữ nhi kéo lại, sợ mạo phạm cao nhân. Người một nhà cũng vội vàng đứng dậy, hai bàn tay tạo thành chữ thập hành lễ. Thấy trang phục khí chất của Trương Hạo, chỉ cho rằng là bằng hữu cao nhân tại đạo quan. Nghĩ thầm, đạo quan này quả nhiên bất phàm, bằng hữu lui tới cũng là bất phàm như vậy. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là... Trung niên phú hào cẩn thận dò hỏi, chỉ cảm thấy tại trước mặt người trẻ tuổi này có chút câu nệ không thể hiểu nổi, theo bản năng liền xưng hô là ngài. Ha ha ha, mấy vị cư sĩ không cần đa lễ. Trương Hạo cười đạm nhiên, tay làm ấn quyết, thực hiện đạo lễ, liếc mắt đánh giá một cái, liền nói. Các ngươi là tới hỏi quẻ sao? Theo ta thấy, người tuổi trẻ nghèo khó, 20 tuổi gây dựng sự nghiệp, 30 tuổi lập gia, giàu mà không quên cội nguồn, thế nhưng đừng quá mức mê tín. Vừa nghe lời này, mấy người đều là ngây ngẩn, không minh bạch là có ý gì. Đột nhiên toát ra một người làm cho bọn họ không cần mê tín, trong lòng có chút phản cảm, nhưng đối mặt người này rồi lại không dám phản bác. Trương Hạo thấy thế không ngại chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói, người xuất thân khởi bước từ khổ cực, trải qua rất nhiều, biết được khốn khổ, hiểu được đạo lý nhân thế vô thường, nhưng khiếm khuyết học thức, ánh mắt thiển cận hẹp hòi, dễ dàng ký thác với vận khí, mê tín bị lừa. Người có bỏ số tiền lớn thắp hương bái phận hay không? Cái này... Thốt ra lời này, chính cái gọi là lời thật thì khó nghe. Trung niên phú hào lập tức cảm thấy khó chịu, rồi lại mặt đỏ tai hồng vì một lời nói trúng. Hắn xác thật là xuất thân nghèo khổ, không đọc qua sách gì, toàn bộ dựa vào chính mình dốc sức mà làm. Hiện tại phát đạt làm phú hào, cưới lão bà xinh đẹp, hắn đương nhiên tin tưởng thắp hương bái phận. Tiểu muội muội, ngươi lại đây. Trương Hạo ngồi xổm xuống thân mình, vẻ mặt mỉm cười vẫy tay đối với tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cảm thấy đại ca này thực thân thiết, lại có điểm thẹn thùng, nhẹ nhàng tiến lên, hai tay để ở sau người, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt. Trương Hạo nhấc lên một khối ngọc bài Phật Di Lặc mà tiểu cô nương này đeo trên cổ, nhẹ nhàng bóp lấy, ngọc bài vỡ thành bột phấn, từ khe hở ngón tay chảy ra. Người một nhà nhìn thấy một màn này, đều là sợ ngây người, nghĩ thầm, người này giống như cao thủ võ lâm trong phim điện ảnh. Đem ngọc bài liền tạo thành bột phấn. Khối ngọc bài này không có linh tính, tương ngộ tức là duyên, đại ca đưa ngươi một khối ngọc thật. Trong tay Trương Hạo vừa lật, một khối linh ngọc xuất hiện ở trong tay, ngón tay ở trên ngọc phù nhẹ nhàng vẽ một cái, móng tay trong suốt cứng rắn, giống như khắc đào. Ở trên linh ngọc khắc dấu một đạo Thừa Long đại vận phù, đưa tới trong tay tiểu cô nương. Cảm ơn ca ca. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn nói. Đúng lúc này, Lương Quang Vinh đi đến, nhìn thấy một màn này, tức khắc ngây ngẩn cả người. Gì? Ngài là Trương tổ sư? Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, còn không có nhận ra Trương Hạo. Trương Hạo thoát thai hoán cốt biến hóa quá lớn, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, là Trương tổ sư đã trở lại. Lương Quang Vinh vui mừng quá đỗi, vội vàng liền muốn quỳ xuống đất hành lễ sư môn. Trương Hạo lại là tùy tay vung lên, ngăn lại Lương Quang Vinh. Lương Quang Vinh hiểu ý, nhanh chóng cung kính đứng ở một bên. Người một nhà kia ở bên cạnh thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng thêm tò mò. Người trẻ tuổi này là ai, vậy mà làm Lương đạo trưởng cũng tất cung tất kính như vậy. Phải biết rằng Lương đạo trưởng đều là người đã 50 tuổi, còn có thể đối với một người trẻ tuổi cung kính như vậy sao? Nghe xưng hô là Trương tổ sư, chẳng lẽ là Trương tiên nhân trong truyền thuyết kia? Trương Hạo lại là nhàn nhạt nói. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, tâm thành tất linh, tâm chính tất quỷ thần không xâm, trở về học tập nhiều đi, Nếu là thích huyền học, đi hiệu sách bỏ ra 20 tệ, mua một quyển dịch kinh toàn giải, trở về đi. Nói xong, Trương Hạo nâng nâng tay, mấy người không dám làm trái, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ vì được ngọc phù. Tiểu cô nương còn có chút không nỡ rời đi, ngoan ngoãn nói: cảm ơn ca ca. Tiến đi mấy người. Đây chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Trương Hạo chính là muốn tìm gặp Lương Quang Vinh. 3 năm trước đây, Lục Tử Húc vừa đi không về, hắn như thế nào cũng phải nói chuyện một chút. Hắn nguyên bản liền muốn tìm các vị tiền hữu thân cận, đem việc này nói cho một phen, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là không tìm. Việc này liên lụy quá nhiều, chưa đi vào trong vòng này, biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt. Bất quá hắn trở về một chuyến, cũng liền thuận tiện nói vài câu, rốt cuộc Nhân Nguyên Đạo cũng là một mạch đạo thống hắn lập hạ. Một lát sau, trong phòng liền dư lại 2 người Trương Hạo. Lương Quang Vinh lúc này mới hành đại lễ. Trương Hạo là trưởng bối sư môn, an tâm chịu đại lễ này, quan sát kỹ lưỡng Lương Quang Vinh. Mấy năm không thấy, năm tháng không buông tha người, Lương Quang Vinh cũng đã 50 tuổi, đã đến cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng còn khiếm khuyết một phần dương khí cương tính, có lẽ cuộc đời này liền dừng bước tại đây. Sứ điệt, hết thảy giản lược, ngồi xuống nói chuyện. Trương Hạo nói, tiếp đón Lương Quang Vinh ngồi xuống. Lần này ta trở về là có chuyện quan trọng, chớ để lộ đối với người ngoài. Vâng. Lương Quang Vinh là người khôn khéo, vội vàng gật đầu lại hỏi: Trương tổ sư ngài đã trở lại, sư tổ gia ông ấy vẫn mạnh khỏe chứ? Nghe lời đồn sư tổ gia bọn họ tham gia tụ tiên hội đều phi thăng tiên giới rồi sao? Là phi thăng tiên giới. Trương Hạo gật gật đầu, xem như nói dối có thiện ý đi. Linh tính phi thăng, đấy cũng là phi thăng, lưu lại một truyền thuyết tốt đẹp, làm hậu nhân đi thăm dò đi, không cần tăng nhiều bi thương. Hắn lại lấy ra ngọc lệnh phù, đây là một mạch truyền thừa của Lục Tử Húc, nói: Lục sư huynh công đức viên mãn, cùng nhau phi thăng, ta tạm lưu ở nhân gian, trấn thủ 2 giới âm dương, lệnh phù này truyền thụ cho ngươi, người sau này chính là trưởng môn nhân của Nhân Nguyên Đạo. Vừa nghe lời này, Lương Quang Vinh vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, 2 tay tiếp nhận ngọc lệnh phù, 3 quỳ 9 lạy. Trương Hạo lấy ra di vật cùng với pháp bảo của các vị tiên hữu, hắn đều dùng hộp cất chứa, để lại tờ giấy viết thuộc sở hữu của từng người, nói: Lương sư điệt, phiền toái người đi một chuyến, liên lạc một chút môn nhân hoặc thân hữu các phái, đem vật truyền thừa của mấy vị tiên sư giao cho bọn họ. Vâng, cẩn tuân pháp chỉ của Trương tổ sư. Lương Quang Vinh tiếp nhận hộp. Người thuận tiện truyền tin cho các phái, sau này có người tu hành viên mãn, kết thành kim đan đại đạo, mùng 1 tháng giêng có thể tới Vương Ốc Sơn, ta chủ trì tụ tiên hội. Trương Hạo trong lòng thực minh bạch, một đám lão tiền bối này qua đời, hiện giờ huyền môn hoàn toàn xuống dốc, sau này lại khó xuất hiện tiên nhân. Bất quá thiên hạ to lớn, trong số hàng trăm triệu người vẫn là có kỳ tài ngút trời, kế thừa cái cũ mở ra cái mới, nhân văn truyền thừa không dứt. Hắn chỉ cần đem tin tức thả ra, 10 năm, vài chục năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm, chắc chắn sẽ có người tới Vương Ốc Sơn tìm kiếm hỏi thăm. Lương Quang Vinh nghe vậy, ghi nhớ Trương tổ sư nói, trong lòng lại là thở dài. Hắn căn cơ đã định, nếu không phải gặp gỡ kỳ ngộ đại chiến hiểu ra cái gì, cuộc đời này liền không có duyên với tiên đạo. Trương Hạo có thể nhìn ra tâm tư của Lương Quang Vinh, nhưng cũng bất lực. Kỳ thật việc này vẫn là bởi vì Lục Tử Húc quá mức bảo hộ đồ tử đồ tôn của chính mình, không làm cho bọn họ gia nhập trong giới, vẫn luôn rời xa tranh đấu, gặp gỡ lịch duyệt quá mức bình phàm, thế cho nên rèn luyện không đủ, tâm niệm thần hồn khiếm khuyết một phần kiên quyết cương tính. Nếu không lấy tư chất của Lương Quang Vinh, đã sớm báo đan nhập đạo, cùng với Lục Tử Húc nhiều môn hạ như vậy, chắc chắn còn có thể lại ra 1, 2, 3 người kỳ tài. Mà hiện giờ Lương Quang Vinh đã lớn tuổi, trong lòng đã không có nhiệt huyết của tuổi trẻ, việc này liền càng khó có điều tiến bộ, cơ hồ là dừng bước tại đây. Trương Hạo vẫn chưa nhiều lời, tuy rằng có biện pháp vì Lương Quang Vinh tăng thêm lịch duyệt, nhưng vẫn là vấn đề này, đã lớn tuổi, đối với người thường mà nói, qua 50 tuổi liền dần dần đi vào tuổi dưỡng lão, vẫn là an tâm bảo dưỡng tuổi thọ, dạy dỗ đồ đệ cho tốt, kéo dài truyền thừa hương khói, Không cần thiết lại làm phiền, nếu không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, việc này liền không có kết cục tốt. Mà kệ làm chuyện gì, còn phải làm nhân lúc trẻ tuổi. Hắn lại tiếp tục dặn dò. Chiều chiều tịch tịch biết ta đã trở lại, chắc chắn sẽ dò hỏi ngươi. Lấy sự thông minh của hai người bọn họ, nếu như muốn tìm ta, hẳn là có thể. Nhưng ngươi nói cho các nàng, ta vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định. Khi báo đan nhập đạo, lại đến Vương Ốc Sơn. Nếu không thể báo đan nhập đạo, tiên phàm có khác, cũng liền không cần tìm ta. Lời này Trương Hạo nói thực kiên quyết, sở dĩ không gặp lại hai khuê nữ, lại gặp Lương Quang Vinh, từ một bên chuyển lời, cũng là vì khuyến khích hai khuê nữ. Trẻ tuổi mới là giai đoạn hoàng kim để tu hành, có bước vào tiên đạo hay không, liền xem tâm trí của hai khuê nữ có đủ kiên định hay không. Đệ tử nhớ kỹ, nhất định chuyển cáo hai vị tiểu sư thúc. Lương Quang Vinh đáp lời. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc là đồng lứa, Chiều Chiều Tịch Tịch là đệ tử của Trương Hạo, bối phận liền cao hơn so với Lương Quang Vinh. Sự tình nói xong, Trương Hạo đứng dậy nhảy trốn vào hư không, xuyên qua âm dương đã xuất hiện trên không đạo quan, miệng phun chú văn chân ngôn, cùng kim thân thần vị ký thác nguyện lực cộng minh rộng lớn, quy vị với bản tôn, mà nguyện lực nhiều dẫn động khí tràng âm dương, tức khắc trời sinh dị tượng, cầu vồng năm màu, tường vân sáng lạn. Trương Hạo một tay chỉ lên, đến tài thiên tử, phong lôi như long quấn thiên uy, năm màu tường vân hóa thành một trận mưa lớn, tứa lên vạn vật đại địa. Mọi người thấy cảnh tượng này đều là kinh hô Trương tiên nhân hiển linh, vội vàng đối với phương hướng đào quan tế bái. Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch cảm ứng được biến hóa, ngẩng đầu quan vọng hiện tượng thiên văn, mặt đẹp thanh lãnh giống như băng tuyết tan chảy. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau một cái, mặt giãn ra vui sướng, đều là nhìn ra huyền cơ, là cha nuôi đã trở lại. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại thả người nhảy lên, trực tiếp trèo tường mà ra, giống như vượt nóc băng tường hướng về đạo quan chạy đến. Chiều Chiều cùng với Tịch Tịch đuổi tới đạo quan, lại chú định không thấy được cha nuôi, chỉ nhận được một lời nhắn nhủ. Hai tiểu nha đầu yên lặng kiên định, các nàng nhất định sẽ thành tiên, sau đó đi Vương Ốc Sơn tìm cha nuôi. Trương Hạo giờ phút này đã đi xa, không có vội vã về nhà, mà là trực tiếp đi Vương Ốc Sơn, vượt qua hai giới âm dương, trốn vào hư không, một cái thẳng tắp xuyên qua, tiến vào khu vực Vương Ốc Sơn. Ý niệm vừa động, cảm ứng đại địa khí tràng định vị, xuyên qua tầng tầng không gian, phi thiên độn địa, tiến vào động thiên tiên phủ. Không gian biến hóa, trong động thiên bốn mùa như xuân, trăm năm như một ngày, tám quan thiên thần hiện lên, phân giải mở ra. Trương Hạo thân hình hiện ra, một tay khiêng lên quan tài gỗ âm trầm, vào cấm địa tiên mộ, đi đến chỗ sâu nhất nơi mộ địa thiên thần, bạch cốt yêu ma đầy đất, bốn phía trồng chất đài xương cốt như núi. Nếu Lưu Ôn tản ra thi cổ, diệt thế lại sáng thế, đây liền thật sự thành một thời đại yêu ma thượng cổ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, lầm bầm lầu bầu cảm khái, mở ra quan tài âm trầm, bà Thi nằm ở bên trong. Quan sát tới, hắn trước kia chưa từng nghĩ đến, một khối kẻ hèn bà Thi này, vậy mà cất giấu hung hiểm hủy diệt thế giới. Cẩn thận ngẫm lại, nếu đem bà Thi thả xuống ở khu vực dân cư dày đặc, tỉ như nhà ga, một cái thì rêu cảm nhiễm một người, 10 người cảm nhiễm 100 người, 100 người cảm nhiễm vạn người, một khi bùng nổ lên, lập tức liền sẽ làm toàn thế giới lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bất quá khối bạt thi này còn không có hoàn toàn thành hình, tuy rằng bề ngoài nhìn như giống yêu ma, thân thể thành mộc chất, cùng loại với hình thái đông trùng hạ thảo, chỉ có thời điểm người động huyết khí mới có thể thức tỉnh. Nhưng hắn nhớ rõ bạt thi của Hồng Văn Huyền kia, hình thể so với khối này của hắn lớn hơn, hơn nữa có thể tự do hành động, đã hoàn toàn thành hình. Đúng rồi, lúc trước còn có một khối bạt thi, là bản tôn của Thi lão tổ, toàn thân thiêu đốt tam muội chân hỏa, thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, đồ vật kia mới là thật sự lợi hại. Trương Hạo nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, mặc dù lấy tu vi của hắn hiện tại, nếu không có vũ khí trong tay, chỉ sợ cũng không làm gì được Hàn Bạt. Bất quá tế luyện một khối bạt thi vô cùng khó khăn, điều kiện hà khắc, mặc dù thi cổ truyền bá ra cũng không cần quá lo lắng. Nhưng tưởng tượng đến thi cổ truyền bá, thế giới lâm vào tận thế, so với Hàn Bạt còn càng thêm đáng sợ. Ây, Trương Hạo thở dài, lòng có cảm khái, tự tựa hồ bất luận là tu hành hay là khoa học, phát triển tới cuối cùng đều đem uy hiếp đến thế giới. 100 năm trước, hai lần thế giới đại chiến, đây là một hồi hạo kiếp nhân gian, khiến cho sinh linh đổ thán. Nhưng mà hiện tại 100 năm sau, vũ khí hạt nhân cái gì liền không cần phải nói. Chỉ là xã hội hiện tại cơ bản phát triển, đối với địa cầu tự nhiên cũng là tổn thương cực lớn. Mà Lưu Ôn là tu vi thông thiên, lại nắm giữ khoa học, hai cái góp lại, Triều Tiên liền sẽ diệt thế lại sáng thế. Bỏ đi, cũng lười nghĩ đến mấy vấn đề này, sẽ đến trước núi ắt có đường. Trường Hạo thu hồi suy nghĩ, lấy ra Lôi Quân kiếm, một kiếm chém xuống cánh tay bà Thi, đi tìm tới một cái hộp ngọc, cất chứa chuẩn bị giao cho Long Vệ. Tiếp theo ở bảo tàng các chọn một khối ngọc nguyên thạch, mài giũa thành hình chữ nhật tỷ lệ vàng, khí chàng ổn định tự thành một thể, lại lấy ra 5 khối đá nhỏ, đúng là 5 khối nam châm mà thiên thần kia cất chứa. Từ kiến thức không gian huyền thông, Trương Hạo liền vẫn luôn nghiên cứu thuật này, cũng coi như rất có tạo nghệ. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, tập trung tinh thần hóa thành niệm lực, không gian huyền thông yêu cầu niệm lực dương thần mới có thể hoàn toàn thi triển. Hắn còn không có tu thành dương thần, bất quá năng lực trọng đồng đã làm cho hắn có thể vận dụng niệm lực dương thần. Nhẹ nhàng giơ tay, khống chế 5 khối nam châm bay lên, dựa theo quỹ đạo vòng tròn vận hành, giống như một cái hình cầu. 5 khối từ trường hỗ trợ lẫn nhau, trung tâm hình thành một cỗ lực lượng từ tính trôi nổi. Nhưng 5 phương vị từ tính trôi nổi hình thành một cái lực hướng tâm hình tròn đặc thù, phối hợp ổn định lẫn nhau, trung gian hư không vặn vẹo, khởi động một cái không gian nhỏ. Đây là nguyên lý sáng lập động thiên. Trường Hạo vung tay lên, khí chàng thu lấy quan tài âm mộc, thu vào tiểu không gian, lại hai ngón tay vẽ bùa, phán hỏa trong hư không, xây dựng một cái trận pháp ngũ phù. 5 khối nam châm vừa thu lại, bấm tay bắn ra, tu di tàng giới tử, trốn vào hư không, cất chứa vào ngọc thạch hình chữ nhật. Đem ngọc thạch cất xong, Trường Hạo ra khỏi động thiên tiên phủ, lập tức đi tới nơi dừng chân của Long Vệ. Triệu Phong Dương biết Trương Hạo muốn tới, sớm đã đang chờ đợi, liền làm chuyên gia kỹ thuật cùng với thiết bị đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ tiếp ứng Trương Hạo đem bản thi đưa lại đây. Hư không vặn vẹo, Trương Hạo giống như xuất quỷ nhập thần, xuyên qua hư không, quay lại tự do. Chỉ cần khí chàng không có ngăn cách, Trương Hạo liền có thể ngự giá thám quan thiên thần đến. Trực tiếp xuất hiện ở hành lang, xoay người liền tiến vào văn phòng của Triệu Phong Dương. Mấy người trong văn phòng nhảy dựng, nhận rõ là Trương Hạo, lúc này mới nhanh chóng hành lễ, trong mắt lại là càng thêm kính sợ, không hổ là tồn tại giống như thần. Triệu Phong Dương cũng không có nói nhiều, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Đồ vật mang đến không?" "Mang đến, cẩn thận đừng để bị thương." Trương Hạo trong tay vừa lật, giống như biến hóa ma thuật lấy ra hộp ngọc, dặn dò: "Vật này cảm ứng được hương vị khí huyết, lập tức liền sẽ thức tỉnh, nếu bị thương đến, từ miệng vết thương cảm nhiễm, tiến vào huyết nhục, lập tức rửa sạch hẳn là còn có thể cứu chữa. Nếu là cứu không được, cũng chỉ có thể chờ bị thi rêu khống chế, biến thành quái vật khát máu." Nói xong, Trương Hạo đem hộp ngọc mở ra, là một cánh tay quái dị giống như khúc gỗ, tay chảo dữ tợn, khớp xương nhô lên. Thi rêu ngửi được hương vị khí huyết trong lòng, lập tức thức tỉnh, chân gỗ mềm hóa biến thành thi thể, cánh tay vặn vẹo, ngón tay cử động. Mấy người ở đây đều thiếu chút nữa sợ tới mức kêu ra tới, vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt kinh hoàng nhìn thứ này. "Vì sao chỉ có một cánh tay?" Triệu Phong Dương cũng là nhíu mày. Thứ này chính là bà Thi, yêu vật thượng cổ trong truyền thuyết, quả nhiên quỷ dị phi thường, chỉ có một cánh tay thế nhưng lại là vật còn sống. "Một cánh tay liền đủ để các người nghiên cứu." Trương Hạo nói, "Bản thể vật này là thi rêu, cùng loại với cương thi chân khuẩn mà giới học thuật phát hiện, nhìn như một cánh tay, kỳ thật là cái vỏ rỗng, bên trong là thi rêu. Thi rêu ký thác thi thể, lấy huyết nhục làm dinh dưỡng, bởi vậy người được khí vị huyết nhục liền sẽ thức tỉnh. Các người cẩn thận một chút, vật này nhìn như dọa người, kỳ thật không có gì phải sợ." Trương Hạo đem hộp ngọc đóng lại, giao cho mấy nghiên cứu viên, đem đặc điểm thi rêu nói một lần, để tránh bọn họ không cẩn thận bị thương. Đây cũng không phải là đùa giỡn, làm ra mạng người đều là việc nhỏ, và nhất khiến cho hỗn loạn cái gì, hậu quả có thể nghĩ đến. Triệu Phong Dương tiến lên, muốn tiếp nhận hộp ngọc, Trương Hạo lại là thu trở lại. Triệu Phong Dương không khỏi sắc mặt lạnh lùng, chất vấn. Ngươi còn muốn điều kiện gì sao? Ha ha ha, điều kiện liền bỏ qua. Nhưng ta thật ra để ý lòng vẻ các ngài, nội gián xuất hiện quá nhiều. Nếu lần này lại xảy ra chuyện xấu gì, đem bà Thi đánh mất, ngài có biết hậu quả hay không? Trương Hạo cười cười, trong giọng nói có vài phần châm chọc mỉa mai. Việc này quá trọng yếu, hắn không thể không cẩn thận. Có lẽ bà Thi đối với người trong huyền môn mà nói chỉ là một yêu vật. Thế nhưng đối với trong giới học thuật hiện đại, đặc biệt là những kẻ điên, lòng mang ý xấu, quả thực tưởng như tang thi sinh hóa nguy cơ hủy diệt thế giới. Thậm chí bà Thi này so với tang thi càng thêm đáng sợ. Bổn tòa sẽ tự mình áp giải, đi một chỗ viện nghiên cứu gen sinh vật trước, ở bên trong một khu nhà đại học tại Kinh Đô, chung quanh sẽ an bài tầng tầng bảo hộ. Nếu người không yên tâm, có thể cùng đi theo. Triệu Phong Dương nói. Đại học, vì sao không ở quân khu? Ta cảm thấy quân khu càng an toàn. Trương Hạo nói. Quân khu không có một nơi nghiên cứu loại này. Bổn tòa sẽ lập tức an bài chủ hoạch xây dựng một cái, nhưng còn cần thời gian. Sau khi hoàn thành liền rời đi qua. Triệu Phong Dương nói. Được rồi, ta và ngài cùng nhau áp giải, đi xem đại học kia. Ta cũng sẽ ở Kinh Đô một đoạn thời gian, xem như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Hạo tính tới, hết thảy phải cẩn thận hành sự, lúc này mới đem hộp ngọc giao cho Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương cũng không nhiều lời, xoay người bỏ vào một cái hộp lớn công nghệ cao, nguyên bản là chuẩn bị chứa một bạt thi. Nguyên bản là chuẩn bị chứa một khối bạt thi, hiện tại chỉ có một cánh tay. Mấy chuyên gia kỹ thuật cũng nhanh chóng làm việc, làm xử lý ngăn cách với cái hộp, cố định xong hộp ngọc, khởi động hệ thống bên trong. Mỗi khi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, bên trong liền sẽ phát nhiệt, tiêu hủy. Trương Hạo ở một bên cảm ứng, cái hộp đóng lại, điện lưu tuần hoàn, tự thành một cái khí tràng, ngăn cách không gian, trừ phi mạnh mẽ phá vỡ cái hộp, nếu không không gian huyền thông cũng không thể tiến vào. Kỳ thật không gian huyền thông nhìn như thần kỳ, nhưng cũng tuần hoàn theo quy luật khí tràng, tựa như không khí. Tuy rằng không khí có thể xuyên thấu khắp nơi, nhưng cũng sẽ thực dễ dàng chịu ngăn trở. Chẳng sợ chỉ là một tờ giấy, cũng có thể ngăn cản không khí lưu thông. Khí tràng hư không cũng là đạo lý đồng dạng. Một khi khí tràng nhiễu loạn, không gian sẽ bị nhiễu loạn. Xử lý xong cái hộp, vận chuyển đi ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc xe đang chờ đợi. Mặt khác còn có xe thiết giáp cùng với một đội chiến sĩ long vệ toàn bộ có võ trang, hộ tống ra khỏi nơi dừng chân. Đi bên ngoài quân khu. Bên phía quân khu cũng chuẩn bị xong, Triệu Phong Dương dẫn dắt đội ngũ ngồi xe thiết giáp, Trương Hạo cũng cùng đi theo. Lên máy bay vận tải, thời gian không còn sớm, đêm khuya mới đến Kinh Đô, ở quân khu ngoài thành hạ cánh, long vệ đều ngồi ở xe thiết giáp, cũng không có ra mặt, tứ kỹ thuật viên toàn bộ hành trình theo dõi, người phụ trách chuyên môn liên lạc bên ngoài, một hàng tương đối điều thấp, tựa như vận chuyển đồ vật bình thường. Giao tiếp cho đi, lập tức ra khỏi quân khu, đi tới trường đại học kia. Thời gian rạng sáng, cuối cùng đến mục tiêu. Đây là một khu đại học y khoa, thuộc về một trường trọng điểm. Có các khóa công nghệ sinh học nâng cao và có cơ quan nghiên cứu trọng điểm quốc gia. Vận chuyển tiến vào viện nghiên cứu, sớm đã an bài có người tiếp ứng. Phụ trách chính là một vị lão giáo thụ, còn có mấy vị học giả trợ lý, cũng có 40-50 tuổi. Viện nghiên cứu phối trí bảo tiêu, tất cả đều là người của Long Vệ, trong đó có hai vị cường giả thần cấp. Trong lúc nghiên cứu, ăn mặc, ở, đi lại, toàn bộ phải nghiêm mật. Trương Hạo ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, lại là nguyên thần xuất khiếu, mở ra thần thông thiên lý nhãn, xem xét thủ vệ, vườn trường ẩn núp trạm gác. Phạm vi ngoài trường cũng toàn bộ bố trí trạm gác minh ám, tất cả camera theo dõi 24 giờ đợi mệnh. Còn có tay súng bắn tỉa, xe thiết giáp, vân vân. Tương đương với ẩn núp một đại bộ đội ở chỗ này, cùng với cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra. Ngay cả thời gian rạng sáng cũng không lơi lỏng, bảo đảm vùng này tuyệt đối an toàn. Nơi này phòng vệ sẽ không có vấn đề. Viện nghiên cứu nguyên bản là nghiên cứu bệnh khuẩn virus, thiết bị đầy đủ hết, bên trong toàn bộ phong bế, còn đặc biệt trang bị điện từ trường tuần hoàn, cho dù có pháp bảo không gian cũng không vào được. Triệu Phong Dương cũng nhắm mắt dưỡng thần, lại là truyền niệm cho Trương Hạo. An toàn liền tốt. Trương Hạo đáp lại một tiếng, xem như nhiều thêm vài phần yên tâm. Bất quá Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, lại là chú ý tới mấy nghiên cứu viên. Một người trong đó khiến cho hắn chú ý là con lai hơn 40 tuổi, ngôn ngữ hành chỉ thiên hướng với người phương Tây, nhưng tướng mạo quái gở, tinh khí áp lực âm trầm. Đây là tướng mạo cô dương không sinh, nhanh chóng nói. Nghiên cứu viên, vì sao lại có người nước ngoài? Người này tên là Dương Giai Đức, là hỗn huyết Trung Nga. Triệu Phong Dương giới thiệu. Ông nội hắn là đại học giả thời kỳ cuối nhà Thanh, phụ thân là một nhà khoa học kiệt xuất, 16 tuổi xuất ngoại lưu học, kiêm thông 6 môn ngoại ngữ, sau đó về nước công tác. Ở thời kỳ Liên Xô cũ, đi nước Nga tham gia hội nghiên cứu học thuật, nhận thức một nữ học sinh, hai người về nước kết hôn, sau đó lại xảy ra tai nạn xe cộ, cả hai bỏ mình, để lại Dương Giai Đức. Lúc ấy mới 1 tuổi, đây là chuyện của hơn 40 năm trước rồi. Ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội không tốt, quốc gia tuy rằng vẫn luôn tài trợ nuôi nấng Dương Giai Đức, nhưng thân phận con lai làm những đứa trẻ khác bài xích, tính cách thực quái gở, bất quá thiên tư thông minh, tốt nghiệp đại học liền cử đi xuất ngoại lưu học, ra sức học hành học vị tiến sĩ y học nhân thể. 12 năm trước trở về, vẫn luôn làm việc vì quốc gia, công viện nghiên cứu Long Vệ cũng có lui tới. Người ở ba đời đều có bối cảnh thực trong sạch. Dựa theo quy củ, thanh tra bối cảnh ba đời, Triệu Phong Dương trong lòng hiểu rõ. Nhưng Trương Hạo lại trao mày, truyền niệm nói. Người này cô Dương không sinh, không có gia thất, thuộc về người vô hậu. Liên tính nghiên cứu học thuật đã quên kết hôn, nhưng khí tượng quá mức âm trầm, không phù hợp một người theo đuổi lý tưởng. Người nhìn lầm rồi, Dương Giai Đức đã có gia thất. Khi 32 tuổi, nhận thức một nữ hài ngoại quốc, về nước kết hôn, một năm sau sinh hạ hài tử, năm nay 11 tuổi. Triệu Phong Dương nói, cái gì? Có hài tử? Vừa nghe lời này, Trương Hạo tức khắc sửng sốt, nhanh chóng nói, người này là hỗn huyết, tướng mạo kỳ dị, ta có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng khí tượng sinh lý tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, tình nguyên áp lực mà chuyển suy, cô Dương không sinh, chắc chắn là phương diện kia có vấn đề. Vẫn là lão sử nam, sao có thể có hài tử? Vẫn là sử nam. Nghe vậy, Triệu Phong Dương không khỏi nhíu mày lại, đương nhiên minh bạch lời này của Trương Hạo, chẳng lẽ Dương Giai Đức tạo giả thân phận. Lập tức mở mắt, đối với bên cạnh phân phó một câu, lập tức đem Dương Giai Đức liệt vào đối tượng quan sát. Vâng, tướng quân. Thông tín viên nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng truyền đạt. Dĩ, không đúng. Lúc này Trương Hạo cũng mở mắt, lại đã nhận ra khác thường. Còn có vấn đề gì? Triệu Phong Dương hỏi. Trương Hạo không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt nhìn thẳng, trong đồng tập trung tinh thần, cẩn thận chăm chú nhìn hư không, xem xét huyết mạch tương liên linh tính căn bản của Dương Giai Đức. Cha mẹ xác thật đã qua đời, liên hệ huyết mạch đoạn tuyệt, nhưng Dương Giai Đức xác thật là có hài tử. Hắn theo linh tính căn bản huyết mạch liên hệ, trực tiếp định vị thấy được hài tử. Lại thông qua hài tử huyết mạch tương liên, lại nhìn đến mẫu thân là nữ nhân ngoại quốc, nhưng nữ nhân này lại có âm dương điều hợp, hiển nhiên là có tình nhân. Như vậy đứa nhỏ này như thế nào là con của Dương Giai Đức? Kỳ quái, Dương Giai Đức xác thật có hài tử, thế tử phòng không gối chiếc, có tình nhân, đây là chuyện có tình lý, nhưng phương diện kia Dương Giai Đức không được, từ đâu ra hài tử? Trương Hạo nói, lại có loại sự tình này. Triệu Phong Dương cũng là nhíu mày, nghĩ đến khả năng nào đó, nói, có thể là đứa bé trong ống nghiệm hay không? Cái này sao? Trương Hạo chần chờ, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, xác thật là có khả năng là đứa trẻ từ trong ống nghiệm. Hiện tại khoa học phát triển như vậy, trị liệu vô sinh cũng rất có một bộ. Bất quá thủ tinh trong ống nghiệm yêu cầu tế bào, lấy tình huống sinh lý hiện tại của Dương Giai Đức, tế bào tinh trùng là không được. Nhưng ở 12 năm trước, việc này liền không biết được. Hắn lại nói, xác thật có khả năng là đứa trẻ thụ tinh từ ống nghiệm, nhưng không rõ ràng lắm tình huống sinh lý của Dương Giai Đức 12 năm trước. Triệu Phong Dương nghe xong lời này, cân nhắc trong chốc lát, đối với bên cạnh phân phó, lập tức tra ra ghi chép về xuất thân của đứa trẻ con của Dương Giai Đức. Nếu là thụ tinh ống nghiệm, bệnh viện sẽ có ghi chép. Vâng. Thông tín viên truyền đạt mệnh lệnh. 3 phút sau, Một tập văn kiện liền phát lại đây. Việc này cũng liền có thể điều tra. Long vệ lúc trước đã điều tra rõ ràng, hồ sơ đều được ký lục, chỉ là hồ sơ tư liệu quá kỹ càng tỉ mỉ, cũng quá nhiều. Nhân viên phân tích chỉ cần sàng chọn bộ phận quan trọng, lúc này nhận được mệnh lệnh, lập tức liền tìm ra tư liệu tương quan. Triệu Phong Dương vừa thấy, xuất thân ký lục thực bình thường, ở bệnh viện sinh ra, lại không có ký lục chuyển sinh bằng thủ tinh ống nghiệm. Trường Hạo cũng ánh mắt tập trung, nhìn về tư liệu, chuyện khác thường tất có yêu. Chặt chẽ quan sát Dương Giai Đức, giả sử có vấn đề, tìm cơ hội điều tra rõ. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành tay thần. Triệu Phong Dương cân nhắc trong chốc lát, vẫn là lấy nghiên cứu làm trọng, việc này quan hệ trọng đại. Tay thần là Triệu Phong Dương vì nhiệm vụ lần này lấy một cái danh hiệu, nghiên cứu cánh tay bản thi. Trường Hạo cũng không nhiều lời, cẩn thận nghĩ đến, việc này tuy rằng khác thường, nhưng người ta làm như thế nào có hài tử, sáng thật cũng là dâu ria, mặc kệ suy tính như thế nào, việc này cũng không đến mức xảy ra chuyện xấu. Vẫn là nghiên cứu làm trọng đi, rốt cuộc việc này liên quan đến tận thế, ai biết kẻ điên Lưu Ôn kia khi nào xuất quan, hết thảy đều phải nắm chặt thời gian. Bất quá Trương Hạo vẫn là cảm thấy ở bên ngoài nghiên cứu không tốt, phải mau chóng rời vào quân khu, liền hỏi Triệu bá phụ, không biết bên phía Long vệ chủ bị yêu cầu thời gian bao lâu? Nhanh nhất cũng phải một tháng, địa điểm liền thiết lập tại Cửu Xứ. Triệu Phong Dương nói. Như thế rất tốt. Trương Hạo gật gật đầu, lại nói, ngày mai ta liền tới Bắc Kinh, nếu nơi này xảy ra chuyện gì liền cho ta biết, ta có thể trước tiên chạy tới. Công tác phòng ngự của Long vệ còn không cần người hỗ trợ, người có thể trở về đi. Triệu Phong Dương ngữ khí nhàn nhạt, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Ha ha ha, ta liền không ở lại lâu, Triệu bá phụ, ngài cẩn thận một chút. Trường Hạo sửng sốt mỉm cười, trong lòng lại là thầm mắng, đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Triệu Phong Dương. Long vệ có quy củ làm việc của Long vệ, nếu đem hắn khai trừ khỏi Long vệ, căn bản là không cần hắn nhúng tay nhiều. Hiện tại giao tiếp xong rồi, trực tiếp làm hắn chạy lấy người. Nhưng ngữ khí của Triệu Phong Dương này nói rõ nhằm vào hắn, thế nhưng hắn còn chỉ đành phải chịu đựng, thật sự là có chút buồn bực. Mở cửa xe, Trương Hạo xuống xe, cũng không biết vì sao hắn trước sau liền đối với Long vệ không có tin tưởng gì, không vội vã rời đi, ở phụ cận đi dạo vài vòng, lại xác nhận một lần bố cục phòng ngự của Long vệ, cũng đánh giá cảnh đêm phồn hoa tại kinh đô. Thời gian rạng sáng còn rất có nhân khí, sinh hoạt ban đêm phong phú, không hổ là kinh đô số 1 của Hoa Hạ. Xác nhận xong rồi, Trương Hạo đi đến chỗ tối, gọi tới Tám Quan Thiên Thần, đồn không mà đi. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, gió biển thoải mái thanh tân. Trương Hạo vừa lúc vội vàng trở về cùng với ba nữ nhân ăn cơm. Đúng rồi, còn có Lâm Tuyết Nghề hôm nay cũng tới. Khoảng thời gian trước, Trương Hạo đi Long Vệ sắp có 2 tháng, mấy ngày nay mới trở về, mà Lâm Tuyết Nghề mấy ngày hôm trước có việc, cũng là hôm qua mới trở về, liền vội vàng lại đây tìm Trương Hạo, cũng muốn đi theo cùng đi kinh đô. Lâm Tuyết Nghề ở trong giới thượng tầng vốn chính là một thiên kim danh giá, trước kia cùng mấy người Triệu Băng Ngạn chính là một vòng tròn, chỉ là sau đó Triệu Băng Ngạn chuyên tâm với tu hành, lại cả ngày đi theo Trương Hạo, cũng liền dần dần ra khỏi vòng. Mặt khác, cha của Lâm Tuyết Nghề cũng ở kinh đô, gần đây bận rộn là một hạng mục lớn, các loại hoạt động đều rất nhiều. Lần trước trở về vẫn là chuyên môn vì tìm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo đi Long Vệ, Lâm Lập Sâm ở nhà mấy ngày, lại trở về kinh đô làm việc. Trương Hạo mới từ kinh đô trở về, sự tình cũng không có gạt Lâm Tuyết Nghề. Từ khi quyết định đem Lâm Tuyết Nghề lôi kéo cùng nhau, nếu quyết định, Trương Hạo cũng có tâm rèn luyện Lâm Tuyết Nghề, sau này mấy nàng sẽ không trở thành trói buộc của hắn, tương phản, mấy nàng đều là chủ lực của hắn. Kỳ thật ở trong bất chi bất giác, thế lực bên người Trương Hạo đã đặc biệt lợi hại. Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn liền không cần phải nói. Tống Đinh Di lại là trong 3 năm vì tìm kiếm Trương Hạo, chính mình chủ động tiến vào vòng này, đã rèn luyện thật sự lợi hại, còn được Ngọc Giản Sơn Hải Kinh nhận chủ. Mặt ngoài nhìn như mềm yếu, kỳ thật thâm tàng bất lộ. Về phần Trần Mỹ Thư, gia đạo sa sút, mệnh cách thiên sát, từ nhỏ liền trải qua quá nhiều, vì hắn điểm hóa nhập đạo, căn cơ vốn là thâm hậu, hiện tại bị Võ Không Minh mang đi, chắc chắn nâng cao một bước. Mà bên người Trương Hạo còn có một Kha Cửu, Kha Cửu cũng sắp xuất quan, một thế hệ ma tôn, đại la thánh võ, sáng chế kiểu chuyển sinh tử chi thuật, bồi dưỡng ra Võ Không Minh hiện giờ. Chỉ bằng điểm này liền biết Kha Cửu là nhân vật cỡ nào. Huống chi thân thể của Kha Cửu đã thành yêu, lợi hại đến trình độ gì có thể nghĩ đến. Một mạch thiên đô hủy diệt, Trương Hạo được động thiên tiên phủ. Tuy rằng bên người hắn nhân số không bằng tụ tiên hội, nhưng sức chiến đấu đã thắng qua tụ tiên hội. Bất quá địch nhân của Trương Hạo cũng không bình thường. Một khi Lưu Ôn xuất quan, đây là ba tôn đại la kim tiên, còn có tổ chức thần vực khổng lồ. Chính cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trương Hạo trở về huyện An Dương một chuyến, được nguyện lực kim thân thần vị khổng lồ, vừa lúc cấp cho Lâm Tuyết Nghệ tế luyện chàng hạt xá lợi. Trương Hạo không có làm giúp, chỉ đem nguyện lực quán trú với chàng hạt, làm cho Lâm Tuyết Nghệ chính mình tế luyện. Lâm Tuyết Nghệ mới là cảnh giới luyện thần, còn không có phản hư. Lấy Trương Hạo suy tính, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể luyện hóa. Nhưng Lâm Tuyết Nghệ còn không có tích cốc, thân thể cũng thực yếu ớt, bế quan một tháng cũng không phải là việc nhỏ. Bất quá đây vừa lúc là cơ hội rèn luyện bản thân, mà thời gian một tháng không ngắn, không thể quá nôn nóng. Cần chậm rãi tính toán thời gian, chia làm 7-7-49 ngày, an bài mỗi một ngày bế quan, một bên tu hành điều trị, một bên tế luyện pháp bảo. Như thế tuần tự tiệm tiến mới có thể hoàn thành đại bảo. Lâm Tuyết Nghệ không thể đi kinh đô, Minh Loan cũng lưu lại vì Lâm Tuyết Nghệ hộ pháp, đồng thời cũng bảo hộ ở nhà. Kha Cửu cũng sắp xuất quan để tránh xảy ra nhiễu loạn cái gì. Có Minh Loan tại đây tọa chấn, chấp trưởng tiên khí Sinh Nguyệt Luân, Trương Hạo cũng có thể yên tâm. An bài xong những việc này, ngày hôm sau Trương Hạo mang theo Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn đi kinh đô. Một chuyến này không sử dụng Táng Quan Thiên Thần, tục ngữ nói đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Tình huống bình thường không cần thiết sử dụng, Trương Hạo vẫn là thói quen dùng phương thức người thường, mang theo hai nàng ngồi xe lửa, lịch duyệt thế tục, hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Nếu không phi thiên độn địa cao cao tại thượng, hoàn toàn liền thoát ly khỏi sinh hoạt. Không thể không nói, tướng mạo khí chất của Trương Hạo hiện giờ, mặc vào một thân quần áo thể thao, mang theo hai đại mỹ nữ, một mỹ nhân đoan trang uyển nhu cao quý, một ngự tỷ thanh lãnh tiếu lệ ngạo mạn, thật sự là làm cho người khác ghen tị. Bất quá ba người đều có cảnh giới phản hư, trong lúc vô tình khiến cho người xem nhẹ, thậm chí thực huyền diệu, nhìn thoáng qua cảm thấy kinh diễm, nhưng đảo mắt tưởng như đã quên, căn bản nhớ không nổi là bộ dáng gì, phảng phất hành tẩu tại thế tục, lại không lưu lại một chút dấu vết, không dính một chút nhân quả, siêu thần thoát tục, quay lại tiêu dao. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.